Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi lắng nghe tập 42 của bộ truyện Cô vợ thứ 7 của Tổng tài Ác Ma. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy tại sao cô không cầu xin tôi? Xin tôi hồi tâm chuyển ý. Hả? Bạch Tinh Nghiên ngây ngốc nhìn anh. Nếu như tôi cầu xin anh có hồi tâm chuyển ý không? Có thể. Được. Vậy lần sau nếu anh có làm chuyện gì bậy bạ với người phụ nữ khác, tôi sẽ khóc lóc cầu xin anh hồi tâm chuyên ý. Bạch Tinh Nhiên nói xong, nghĩ một lúc. Không đúng. Việc này thì liên quan gì đến Tô Tích? Chúng ta đang nói Tô Tích mà, đâu phải tôi. Nam Cung Thiên Ân xoay bước, tiếp tục đi về phía thang máy, vừa đi vừa nói. Nếu như Tô Tích thực sự để ý, thì cô Phương đó có thể sống tốt như vậy không? Nhưng Kiều Thiếu Gia là chồng cô ấy, sao cô ấy có thể không để ý? Nếu như cô ấy không yêu người đàn ông này, có phải là chồng hay không cũng vậy. Nam Cung Thiên Ân nghiêng đầu nhìn cô một cái. Cho nên cô đừng có ở đây thay cô ấy làm ba cái việc bát nháo này nữa. Bạch Tinh Nhiên không nói gì nữa. Hai người cùng đi xuống hầm gửi xe. Sau khi lên xe, tâm trạng dần bình tĩnh lại. Bạch Tinh Nhiên bắt đầu hồi tưởng lại đứa bé ban nãy. Đứa bé trông rất trắng trẻo xinh đẹp, còn đội mũ công chúa, trông rất giống một cô công chúa. Nếu như là con gái của Tô Tích và Kiều Tư Hằng thì tốt biết mấy, thế mà lại là do tiểu tam vô liêm sỉ đó sinh ra. Cô lại nhớ đến con gái của mình. Nếu như con gái còn bên cạnh, cô nhất định cũng sẽ cho con bé ăn mặc như công chúa. Chỉ tiếc là cô yếu ớt nhắm mắt lại, giấu nỗi mất mát vào tận đáy lòng. Nam Cung Thiên Ân đang lái xe nghiêng đầu nhìn cô, trong lòng đột nhiên dấy lên sự tò mò, thầm nghĩ nếu đổi lại Phương Mật là người phụ nữ của anh, không biết cô liệu cũng có thể kích động phát tiết như thế không. Buổi tối, nhân cơ hội Nam Cung Thiên Ân đang tắm, Bạch Tinh Nhiên lấy điện thoại mẹ con trên tủ đầu giường, vừa đi ra ban công vừa gọi điện cho Tô Tích. Mặc dù Nam Cung Thiên Ân đã nói đây là chuyện của Tô Tích, cô đừng có xen vào, nhưng chị em tốt bị tiểu tam ngồi lên đầu rồi, cô sao có thể không lo. Cho nên bất chấp điện thoại bị cài máy nghe lén, cô cũng phải gọi. Sau khi kết nối, giọng của Tô Tích đã trở về trạng thái khoan khoái như mọi ngày. Sao thế? Ông chồng biến thái của cậu cho gọi điện thoại rồi à? Không cho. Cho nên trong điện thoại có gắn phần mềm thu âm? Không phải chứ. Còn gắn phần mềm thu âm á? Ôi trời, vậy chẳng phải đã thu lại lời mình vừa nói rồi sao? Tô Tích kêu ca một trận rồi nói. Mà phải rồi, vậy sao cậu vẫn dám gọi điện thoại cho mình thế? Mình có chuyện muốn nói với cậu. Bạch Tinh Nhiên nói. Cô chỉ định nói với Tô Tích chuyện của chồng cô ấy, bị ghi âm lại cũng chẳng có gì to tát đâu nhỉ. Cùng lắm là bị Nam Cung Thiên Ân trách móc là nhiều chuyện. Cậu muốn nói chuyện gì? Bạch Tinh Nhiên đương nhiên không tiện kể hết tất cả những chuyện hôm nay tai nghe mắt thấy cho cô ấy, thế là hỏi vòng. Tiểu Tích, tình cảm của cậu và Kiều Tư Hằng vẫn căng thẳng như thế à? Vẫn thế. Tô Tích không biết đang ăn gì, trả lời nghe không rõ. Vậy cậu có biết anh ta từ sáng đến tối ở bên ngoài làm gì không? Chơi gái chứ còn làm gì nữa. Cậu không quan tâm à? Không quan tâm. Cho dù là tòi ra một đứa con, cậu cũng không quan tâm. Bạch Tinh Nhiên kinh ngạc hỏi. Tô Tích dừng một lúc, giọng nghiêm chỉnh hơn. Tinh Nhiên à, có phải cậu nghe được chuyện gì không? Hay là nhìn thấy gì? Bạch Tinh Nhiên nhất thời không biết nên nói sao mới phải. Tô Tích chỉ cười lạnh nhạt một tiếng. Người đàn bà tên Phương Mật đó phải không? Sinh cho anh ta một đứa con gái. Chỉ là con gái thôi mà, có gì to tát đâu. Hóa ra cậu biết thật. Bạch Tinh Nhiên hô lên. Đúng rồi, một năm trước người đàn bà đó ở nước ngoài đã gửi kết quả khám thai vào email của mình. Lần trước sinh nhật mẹ chồng mình còn cố ý truyền lời đến tai mẹ chồng mình. Lúc Tô Tích nói chuyện này, giọng điệu rất bình tĩnh, hoàn toàn ngược lại, không kích động và tức giận như Bạch Tinh Nhiên. Thế Kiều phu nhân nói sao? Còn có thể nói sao? Đuổi cô ta và đứa bé đi thôi.

Nam Công Thiên Ân nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của lão phu nhân, liền mở miệng đáp: "Cháu không biết à, lát nữa cháu lên xem sao." Lão phu nhân gật đầu và không hỏi gì nữa. Nam Công Thiên Ân không có hứng thú với việc ngắm trăng, anh ra vườn hoa chủ yếu là để ngồi cùng lão phu nhân thôi. Ngồi được một lát, anh ngừng đầu nhìn trăng nói: "Trăng năm nay không được tròn lắm, mọi người về nghỉ sớm đi." Hình như năm ngoái anh họ cũng nói như vậy, Thẩm Tâm cười nói. Nam Công Thiên Ân đứng dậy khỏi ghế, nói với Thẩm Tâm: "Lát nữa nhớ đưa bà vào trong nghỉ ngơi sớm nhé, anh lên phòng trước đây." Thẩm Tâm gật đầu đồng ý. Nam Công Thiên Ân trở lại phòng ngủ, thấy Bạch Tinh Nhiên nằm nghiêng trên giường giống như đã ngủ. Anh bước tới gần nhìn cô một lát. Cô mặc bộ đồ ngủ mới mua hôm trước, khuôn mặt hồng hào dễ thương thuần khiết, vết đỏ trên mặt vẫn còn hơi mờ, nhìn cũng thấy đau rồi. Anh nghiêng người dùng tay đẩy vào cánh tay cô một cái. Bạch Tinh Nhiên quay lưng luôn về phía anh. Thì ra cô chưa hề ngủ. Nam Công Thiên Ân dừng dưng hỏi một câu: "Có chịu chỗ nào thế?" Bạch Tinh Nhiên không nói gì. Nam Công Thiên Ân kiên nhẫn ngồi bên cạnh cô, dùng tay lần người cô lại, nhìn chằm chằm cô hỏi: "Cô đang giận tôi đấy à?" Bạch Tinh Nhiên bị ép nhìn thẳng vào anh, khóe mắt cô rưng rưng: "Có phải anh định cảnh cáo tôi là tôi không có tư cách đó không? Vì Bạch Ánh An mà giận tôi sao?" Bạch Tinh Nhiên không nói gì. Thực ra đa phần là vì chuyện anh đã sỉ nhục cô không đáng một xu, nhưng cô chẳng buồn nói ra, vì cô không muốn cãi nhau với anh nữa, mà cũng không cãi nổi anh. Bạch Ánh An đến giờ vẫn chưa biết hối cải, còn giơ tay ra đánh Luyến Dao bị thương. Vậy mà cô lại vì loại người này mà bực mình với tôi. Nam Công Thiên An bóp cằm cô, lạnh lùng nói: "Có phải cô tưởng tôi đặc cách cho cô thì là thích cô, yêu cô rồi và có thể nhẫn nhịn cô bất cứ lúc nào?" Bạch Tinh Nhiên nhìn thẳng vào anh, cuối cùng không kìm được mà lên tiếng: "Nam Công thiếu gia, trước đây là tôi có lỗi với anh. Anh có thể bán chết tôi, nhưng không được sỉ nhục tôi. Giờ anh không những sỉ nhục tôi, còn không cho tôi được giận anh sao? Có phải anh muốn tôi vừa nghe anh nhục mạ, vừa gật gù mỉm cười không? Có phải chỉ như vậy mới khiến anh hài lòng? Anh yêu cầu hơi cao rồi đấy." Bạch Tinh Nhiên cố dùng sức đẩy anh ra, rồi ngồi dậy khỏi giường. Sự căm hận trong ánh mắt càng rõ rệt hơn. "Tôi muốn hỏi Nam Công thiếu gia, rốt cuộc anh đặc cách cho tôi cái gì? Bắt người nhà của tôi, nhốt tôi trong căn biệt thự nhỏ làm công cụ giải tỏa của anh. Những điều này đều là đặc cách sao? Nếu đúng là như vậy, tôi có thể từ chối không cần những đặc cách này của anh không? Tôi xin anh đây." Xem ra cô bất mãn vì tôi không ít. Nam Công Thiên Ân giễu cợt, bàn tay anh nắm lấy gáy cô kéo về phía trước, cúi đầu hôn lên môi cô. "Làm sao bây giờ? Tôi cứ thích cho cô những đặc cách này đấy, cô không có quyền từ chối." Bạch Tinh Nhiên tức giận quay mặt sang một bên: "Đừng có động vào tôi." Vẻ mặt chán ghét của cô khiến tim Nam Công Thiên Ân thắt lại. Anh tức giận hôn chặt lên môi cô, hôn thật sâu. Bạch Tinh Nhiên bực mình dãy giụa. Cô không hiểu nổi vì sao rõ ràng anh rất ghét cô, nhưng cứ hôn cô, ngủ với cô hết lần này đến lần khác, lẽ nào anh không cảm thấy khó chịu sao? Cô vùng vẫy một lúc không thoát ra được, những giọt nước mắt tủi thân cứ thế rơi xuống. Vị mặn chát chảy vào miệng hai người. Nam Công Thiên Ân nhíu mày, cuối cùng cũng buông cô ra. Anh chưa bao giờ thích nhìn phụ nữ nằm dưới người anh trong bộ dạng khóc lóc, chưa bao giờ thích. Những người phụ nữ trước đây, lúc thì nghe thấy tiếng bước chân của anh đã khóc co rụt người lại, lúc thì anh còn chưa bước vào đến cửa đã khóc sướt mướt rồi. Anh thấy phản cảm, cho nên không muốn nhìn thấy mấy người đó một chút nào hết, chứ đừng nói là ôm họ vào lòng. Anh đẩy Bạch Tinh Nhiên ngã ra giường, rồi đứng dậy khỏi mép giường, quay người đi ra. Bạch Tinh Nhiên tưởng Nam Công Thiên Ân tối nay chắc chắn sẽ trừng trị cô một trận với cơn giận, không ngờ anh lại đột nhiên quay người đi khỏi. Cô có hơi thắc mắc, nhưng cũng thầm thở phào, vì cô không thích Nam Công Thiên Ân ngủ với cô trong tâm trạng bực bội. Anh như vậy sẽ vô cùng thô bạo và không dịu dàng. Nằm trên giường mất ngủ cả đêm, ngày hôm sau tỉnh dậy, Bạch Tinh Nhiên nhìn sang bên cạnh trống hơi trống hác, cô sững sờ trong giây lát. Cô nhận ra một điều xấu hổ, đó là cho dù Nam Công Thiên Ân tối qua có sỉ nhục cô như thế nào, nhưng lúc này nhìn chỗ trống bên cạnh, trong lòng cô vẫn có hơi chút hụt hẫng.